Bạch thầy hồi nãy thầy giảng là niệm pháp á, là theo dõi cái trình tự diễn biến, nó là luân hồi sinh tử hay là niết bàn, thì con chưa hiểu rõ câu này, xin thầy hân hỷ. Thầy lấy một ví dụ, cái ví dụ này là ví dụ trong kinh Tứ Niệm Xứ. Khi Đức Phật ngài nói dạy về niệm pháp, đây là thầy lấy một cái loại niệm pháp. Đức Phật ngài nói như thế này: khi mắt tiếp xúc với sắc thì thấy rõ đây là mắt, đây là sắc, đây là sự tiếp xúc, đây là nhãn thức. Và trong sự tiếp xúc đó, kiết sự khởi lên hay là không có kiết sự khởi lên? Ví dụ như bây giờ thế này, bây giờ mình đứng đây không cần tu hành gì hết trơn, mình không có bạn ngạ, không có tham lam sân hận khi mê gì hết trơn, là mình hoàn toàn đứng đây không làm gì cả, thì vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành như thường. Thật ra chính vì cái bản ngã cái này thì mấy cái lần sau thầy sẽ phân tích rõ hơn. Cái bản ngã đó nó mới khởi lên, nó mới là phản ứng, nó mới tạo ra tham sân si, tạo ra nghiệp. Chứ còn nếu mình buông ra đây á, bây giờ quý vị không tin là cứ ngồi buông ra hết đi, đừng có tu hành gì hết trơn á, cứ ngồi yên đó đi, thì quý vị vẫn thấy quạt mát, phải không? Vẫn nghe thầy nói âm thanh khởi ra, vẫn nghe. Như vậy chứng tỏ rằng bây giờ mình ngồi yên không làm gì cả, thì cái hoạt động của cái tánh biết vẫn tiếp tục. Dù không có bản ngã gì cả, không có bản ngã làm gì hết, thì cái tánh biết vẫn thể hiện qua mắt, thấy sắc, tai nghe âm thanh như thường. Mà lúc đó đó, khi không có bản ngã đó, thì lúc đó là như thực. Lúc mà không có bản ngã xen vào để mà tính toán thế này thế kia gì cả, thì lúc đó mới là thấy như thực, nghe như thực, xúc như thực, biết như thực. Cho nên thầy nói đừng có tu, cứ cố gắng tu chừng nào là càng sai chừng đó. Bởi vì cái cố gắng tu đó nó là cái bản ngã. Cái bản ngã muốn đạt được cái này, cái bản ngã muốn đạt được cái kia, muốn thế này thế nọ này, cái đó chính là cái tiến trình của cái dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Thay vì bây giờ tất cả mọi người đứng đây buông ra hết, thì cái tánh biết vẫn sáng suốt trong lành. Thế mà mình lại cứ khởi lên cái là mình muốn là bây giờ tôi phải ngồi lại, tôi phải chỉ xếp bàn lại, tôi phải là giữ cái tâm tôi lại, tôi phải làm thế này thế kia đủ thứ hết á. Tức là cái đó là bản ngã lăng xăng. Cái bản ngã đó làm đó để làm gì? Để muốn được cái này, để muốn được cái kia, muốn dẹp cái này, muốn dẹp cái nọ. Muốn dẹp tức là phi hữu ái, muốn được tức là hữu ái. Và cái tâm lăng xăng cứ muốn tìm kiếm, đó là dục ái. Như vậy thì vô tình là khi mà mình cố gắng muốn tu đó, lại rơi vào dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Nhưng bây giờ mình buông ra một cái á, thì nó liền sáng suốt định tĩnh trong lành, phải không? Mình buông ra một cái thì nó liền sáng suốt định tĩnh trong lành, cái đó mới lạ. Lần trước thầy đã nói rồi, thì ra pháp á, vốn đã hoàn chỉnh, tánh biết cũng đã hoàn chỉnh, chỉ có cái bản ngã vô mà cù quầy thôi, chỉ có cái bản ngã cứ khởi lên mà quầy tầm bề tầm bà mà đau khổ thôi, chứ không có ai hết. Khởi lên ăn cắp ăn trộm cũng có, khởi lên muốn tu đắc cái này cái kia cũng có, cũng giống nhau thôi, cũng phát xuất từ một cái bản ngã lăng xăng muốn tìm kiếm, muốn đạt được, muốn thụ đắc cho mình cái này, thụ đắc cho mình cái kia. Tất cả cái đau khổ nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà mình buông ra thì lại càng rõ ràng hơn. Nếu khi mình buông ra rồi thì tự nhiên mình sẽ đi đâu đó rõ ràng, bởi vì tâm mình đâu bị chi phối cái gì đó. Cho nên mình sẽ đi hoàn chỉnh nhất, mình sẽ ngồi ăn hoàn chỉnh nhất, mình sẽ làm công việc hoàn chỉnh nhất. Chẳng phải nói buông ra là không làm gì đâu, tại vì buông ra thì duyên của pháp nó vẫn cứ đến và mình vẫn cứ làm, chẳng phải là không làm. Nhưng mà tất cả cái làm đó không phải là cái bản ngã lăng xăng. Thì cái này là những cái lần sau thầy sẽ nói rõ hơn trong cái pháp mà mình gọi là tu. Thực ra không phải là tu, mà là trở về để thấy ra được cái thực tại đang là đây. Mà cái đó tất cả những cái tu hay là những cái làm cái gì đi nữa đó cũng đều là chạy ra khỏi cái thực tại đó để mà đi nắm bắt. Cái nắm bắt chạy ra khỏi thực tại nắm bắt đó là cái ảo tưởng của bạn ngã, người ta gọi là cái ta ảo tưởng. Cái ta ảo tưởng mới là lăng xăng tào tác lung tung. Chứ còn con người thực của mình á thì sẽ làm cái việc gì cần thiết, tức là nó đủ sáng suốt để thấy ra việc gì cần làm, việc gì không cần làm, rõ ràng minh bạch. Bây giờ quý vị không tin á, cứ buông ra đừng làm gì hết trơn, đừng có để bạn ngã tham sân si xen vào gì hết á, thì về nhà vẫn làm được mọi chuyện hết. Có một cái hôm đó năm kia đó, thầy ra ngoài Hà Nội á, thì có một cái bà đó cũng khoảng trung niên. Bà nói rằng là bà đã bỏ công việc nhà, bỏ hết tất cả mọi chồng con cháu gì bà bỏ hết. Bà đi hành thiền ở nơi cái trường thiền này là mấy năm, rồi qua trường thiền kia mấy năm, rồi ông thầy này chưa không được thì đi qua ông thầy khác, cứ đi như vậy. Thì hôm đó thầy ra xem cái nhân duyên sao, bà lại nghe rồi á, thì bà mới chạy tới tìm thầy nơi chỗ mà thầy ở. Thầy mới giảng cho bà nghe đâu đó xong rồi cái hôm sau bà trở lại, bà nói con thấy té ra mình đâu cần làm gì đâu, con về nhà đó, con về nhà con nấu ăn ấy, thì đưa cái đứa cháu biểu nó vô dọn chén bát, nó nói con không vô, con mắc bàn rồi, bận bàn rồi, họ không vô được. Thì á, thay vì là bà nói như hồi trước như vậy là con tức giận đó, bây giờ con không tức giận, nó không dọn mình dọn nó không dọn mình dọn, và bây giờ nó coi nó bà có đứa bao nhiêu đứa bạn à, nó đã chơi với bạn rồi mình không tức rồi, mà lại còn coi thứ bao nhiêu đứa bạn đợt dọn chén thêm à, rồi kêu nó vô ăn rồi á là nó dẫn nhau đi chơi, mình phải rửa. Mà bây giờ con làm tất cả những cái đó sao mà thấy nó vui quá, thì té ra mình bỏ phí bao nhiêu năm nay đi tu hành mà toàn là đi trốn chạy sự thật không à? Trên thực tế mình đối diện với tất cả những sự thật này thì mình hoàn toàn vẫn an lạc, mà mình làm tốt hơn chứ đâu phải làm xấu hơn. Đâu phải nói buông cái bản ngã rồi thì làm xấu hơn, rõ ràng là làm tốt hơn, phải không? Buông ra cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành sẽ nấu ăn ngon hơn. Con cháu nó làm cái gì đi nữa thì mình cũng là không quan tâm, mình vẫn cứ làm. Thì rõ ràng nó tốt hơn chứ đâu phải là nó nói là buông ra như vậy không tu là xấu đâu. Nhưng mà thật ra không phải không tu. Nhưng mà cái tu này á, mình phải hiểu rằng cái tu nó khác hoàn toàn với cái tu mà xưa nay mình nghĩ. Cái tu xưa nay mình nghĩ là cái tu của cái bản ngã, muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia. Mà cái đó thì là cũng giống như mình làm những việc khác thôi. Mình cho là mình đi tu là mình đổi cái tên thôi. Tên thực tế mình vẫn là bản ngã tham sân si. Còn đổi cái tên thôi, phải không? À, đổi cái tên, đổi cái đối tượng. À, đối tượng khi kia đó là vàng, là bạc, là gì đó. Còn đối tượng bây giờ đó là thiền định niết bàn. Nhiều khi cái tên nó hay hơn thôi. À, nhưng mà cái ảo tưởng thì có khi ảo tưởng còn nhiều hơn nữa. Vàng mình còn cầm cái tay còn thấy thiệt cho niết bàn không biết ở đâu. Mà mình vẫn cứ ảo tưởng. Nhưng mà thực sự buông ra và không còn bị một cái gì chi phối nữa cả thì lập tức là thấy niết bàn là gì. Nó rất đơn giản như vậy. Cho nên vấn đề là ở cái chỗ mình có biết tu hay là không biết tu. À, thế còn á, tu nhiều chừng nào sai chừng đó, nếu như mình không biết họ tu là thế nào. Cho nên á, ở bên đạo Thiên Chúa có nói một cái câu rất là hay, câu đó thầy cứ nhắc hoài, đó là con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Con hãy lo sống thuần pháp, còn việc gì đến đi đó là để pháp vận hành. À, nếu mà nói theo ngôn ngữ Phật giáo mình đó là mình nói vậy đó, cứ để pháp vận hành, chứ đừng có mình mà cứ lập trình đó, muốn cứ lập trình kiểu này lập trình kiểu kia, muốn được cái này muốn được kiểu nào, làm chi cho nó mệt. Thực ra đến một lúc nào đó mình sẽ thấy ra cái điều rất là lạ lùng, là mọi chuyện trên đời này đều tốt đẹp hết trơn. Kỳ lạ đó, chỉ có một cái không tốt đẹp thôi. Đó là cái bản ngã lăng xăng đi tìm kiếm thôi, thế còn mọi thứ đó đều tốt đẹp. Nhưng mà cái bản ngã đó đó, nó làm cái gì thì nó chịu lấy cái hậu quả của nó thôi. Thí dụ như bây giờ cái tường này là tốt đẹp, phải không? Cái tay này cũng tốt đẹp, không có cái tay này lấy gì mà cầm cái micro mà nói, phải không? Cái tường này cũng tốt đẹp, nó là cái nhà xây lên để chắn gió, chắn đồ này kia. Tự nhiên mình muốn đánh vô một cái râm chạy máu, cái đó là do mình chứ đâu phải là. Chứ còn cái tường nó vẫn tốt đẹp, à, cái tay nó vẫn tốt đẹp, mọi thứ đều tốt đẹp. Tại tự nhiên mình lại khởi lên một cái tham vọng gì đó, mình muốn tìm cho được cái đó cái kia gì đó, rồi nó đụng phải trường này trường kia, rồi nó sinh ra đau khổ, phiền não khổ đau. Nhưng mà không sao, à, còn cái điều lạ là cũng sao, cứ làm đi, làm rồi thì nó sẽ, pháp nó sẽ dạy cho một cái bài học để học ra thôi, chứ không sao cả. À, tức là nếu như mình chưa thấy thì tương nhiên là mình cứ làm, mình cứ làm rồi là nó sai, sai rồi là thấy ra, rồi nhận thức ra, rồi điều chỉnh để thôi. Thế còn á, khi cái người giác ngộ rồi thì thấy là Đức Phật nói một câu hồi xưa thầy không hiểu. Ngài nói là khi một người mà thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Thì sau này thầy thấy rằng té ra tất cả mọi cái chuyện xảy ra, thường nghịch, khổ đau, hạnh phúc gì, tất cả những cái đó đều tốt hết. Tất cả mọi cái đều tốt hết đó. Bởi vì khi mình sinh ra trên cuộc đời này, tất cả những điều đó là cái điều để mình vào đó để mình học ra nó mà. Thì á, cái bản ngã là giống như một đứa trẻ mà ham chơi á, cho nên nó không chịu học bài học của nó, cho nên nó không lên lớp được, đại khái như vậy. Còn nếu người nào mà cứ là toán khó thì cứ học, văn khó thì cứ học, muốn gì khó thì khó, mà trên đời có bao nhiêu cái khó thì mình cứ học bấy nhiêu. Mình, tức là không phải là mình đi tìm, nhưng mà cái bài mà nó đến với mình á, ví dụ như cái em lớp 1 á, nó đi học thì đâu phải ai mà đưa bài tiến sĩ cho nó làm chí. Nó chỉ người ta chỉ đưa bài lớp 1 thôi, mà nó không chịu học thì không bao giờ lên lớp 2. Cũng như trong cuộc đời của mình á, cái gì đến với mình dù thuận dù nghịch á, điều đó phải học cái đó đi. Chứ đừng có cái bản ngã của mình cứ đi tìm cái mà mình muốn, chứ không phải là học cái bài học mà pháp ban cho. Thì cái này này, cái này là cái mà pháp ban cho này, là nó ngang đây đó. Còn cái phản ứng của mình đó là nó ngang chỗ này này, cái niềm tâm này này chính là phản ứng. Đó, phản ứng đúng sai á mà tạo ra phiền não khổ đau hay là niết bàn á là do phản ứng. Cho nên thầy mới nói đó, không cần thay đổi trạng thái, không cần thay đổi điều kiện, mà là thay đổi cái phản ứng của mình đó, là cái đó mới quan trọng. Tức là thầy hy vọng rằng là trong hai buổi là các vị đã bắt đầu nắm được vấn đề đó. Lần sau thầy sẽ phân tích kỹ hơn nữa, rõ ràng hơn nữa. Tức là mình đi sâu vào những cái mà xưa nay mình bị mù mờ trong đó, bây giờ mình thấy nó ra rõ ra rồi cái, thì thấy ra mọi chuyện rất là bình thường, không có gì cả, cứ bình thường vậy mà sống thôi, chứ không có gì hết trơn. À, nhưng mà là biết học biết sáng suốt định tĩnh trong lành để mà học ra. Mà sáng suốt định tĩnh trong lành có nghĩa là không làm gì cả. À, kỳ lạ đó. Khi thầy giảng về dục ái, hữu ái và phi hữu ái thì con không phân biệt được. Trong cái trường hợp như con nói thì con không phân biệt được. Giả sử như thế này, giả sử như từ nhỏ mình sinh ra được cha mẹ cho học hành, xong rồi mình đi học, thì học thì càng ngày càng coi như là mình biết công ơn cha mẹ cho đó, mình chịu khó mình học hành càng ngày càng giỏi, càng tấn tới, càng đi lên, là thành kỹ sư, bác sĩ, rồi tiến sĩ, cái gì gì, nói chung là tiến mãi trên cái con đường học vấn đó. Thì con cảm thấy là với giả sử như với một số những người là có những cái học vị thì họ họ họ tức là họ cố họ học để họ đạt được cái học vị đó, vì cái mục đích này, vì mục đích nọ, có thể là vì vì danh, có thể vì tiền bạc. Thì con không hiểu là với những cái thành đạt đó như vậy của họ thì có xếp loại vào những cái ái này không ạ? Có, nhưng mà thế này, cái mà thầy trình bày ra đây là gần như là toàn bộ vấn đề của chúng của con người đó. Tức là thật ra nếu mình có một cái nhìn tổng quát thì đây là toàn bộ vấn đề của con người rồi đó. Thế thì nói thế này, nếu như mình chưa thấy được cái bản chất thật, niềm thân, niềm thọ, niềm tâm là để gì? Để thấy ra bản chất thật của pháp, của thân, của thọ, của tâm. Thế thôi. Chứ còn á là cái sự kiện thực tế là thế này. Sợ gì anh chưa sáng suốt định tĩnh trong lành được, cho nên anh mới có dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Cho nên dục ái, hữu ái, phi hữu ái cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng mà hôm nay chúng ta ở đây đó là chúng ta là có cái duyên để mình phân tích tất cả mọi vấn đề. Mình phân tích vấn đề để mình thấy ra mọi cái khía cạnh thôi. Chứ còn á, bây giờ cái người đó chưa sáng suốt định tĩnh trong lành được thì người đó vẫn cứ dục ái, hữu ái, phi hữu ái thôi. Nhưng mà nó đã là, nó gần như là đã hoàn chỉnh rồi. Hoàn chỉnh là vì sao? Vì nếu anh dục ái thì anh sẽ bị hình khổ. Thì cái khổ này này sẽ dạy cho anh thấy ra được á là dục ái là sai. Nếu dục ái anh tham rồi anh làm một hồi á mới đau khổ, hoài khổ hoài khổ rồi anh mới là thấy đó là khổ, mới là sai. Rồi cứ tham sân si như vậy, một ngày kia đó anh sẽ thấy rằng là tham sân si chẳng tới đâu hết. Dù là tham sân si dưới mọi hình thức là ăn trộm ăn cướp, hay là hình thức là vô trong núi hoặc vô trong cái hang động mà ngồi mà tu cho chết, cũng là tham sân si thôi, chứ không phải có cái gì khác đó. Thì như vậy cuối cùng họ mới thấy rằng là ở tất cả những cái đó nó không có nghĩa gì cả. Thì lúc đó họ mới trở lại với là tại đây và bây giờ, và họ chỉ cần tại đây và bây giờ sáng suốt định tĩnh trong lành là đủ. Tất nhiên là nó phải có cái quá trình đó. Nhưng mà tức cười là thế này, lẽ ra chỉ cần trở lại với cái này thôi á là mình học ra được rồi. Nhưng mà không phải là ai cũng làm như vậy được. Khi mà thầy nói cái điều này đó thì ở đây có người là chấp nhận ngay lập tức và họ làm được liền. Cũng có người á suy ly nghĩ lại, cũng có người á thì là cười đó, ông này ông nói tầm bậy, nói như vậy rồi làm sao mà xã hội tiến hóa được. Ông này là cái ông cản trở tiến hóa của xã hội này. Ông biểu là buông ra hết trơn á, đừng có bản ngã làm gì hết á, thì làm sao mà xã hội mà lại là tiến lên là càng ngày càng á là lớn mạnh được. Mà thí dụ như vậy cái đó là không sao hết trơn, cũng được. Ai nghĩ sao đó thì ai nghĩ sao cứ làm đấy. Nhưng mà làm rồi á thì nó đều vào cái lập cái định luật, cái nguyên lý của nó hết á. Thành á, thầy trình bày cái này á là thầy trình bày cái nguyên lý vận hành của trời đất rồi. Tức là luân hồi sinh tử á là do đâu, mà niết bàn giải thoát là do đâu, là mình đã nói hết tất cả rồi. Thế giờ tùy theo trình độ của mỗi người, người nào thấy được á, bởi vì nhận ra tất cả đây là đủ rồi, mà buông ra là không còn bản ngã gì nữa, mà còn sáng suốt định tĩnh trong lành. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã đầy đủ hết rồi, chỉ có nhận ra hay không nhận ra thôi, chứ không phải là mình tạo tác để mà trở thành. Sau này thầy sẽ, sau này là bài học mới rồi, thầy sẽ nói là cái tạo tác để trở thành nó sai như thế nào. Cho dù mình cố gắng mình lên núi mình tu cực khổ bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ là tạo tác để trở thành thôi. Và như vậy là nó cũng chỉ là luân hồi sinh tử. Thưa thầy, con muốn hỏi thầy một cái ý kiến là khi mà con nghe thầy giảng về những cái dục ái, hữu ái, phi hữu ái đó, thì tức là con cũng cảm nhận được hết tất cả những cái điều đó. Chính như trong cuộc sống thì con cũng cảm nhận được sự kỳ diệu của pháp, nó xảy ra đúng với những cái hoàn cảnh của mình, con cũng hiểu được cái điều đấy. Cũng như ngày hôm nay thì con đọc trong cái mục pháp thoại hỏi đáp á, con cũng rất là tâm đắc với cái câu trả lời của thầy cho một cái chị mà nói là sanh con mà lựa tháng nào, năm nào tốt để sanh, thì con cũng cảm thấy rất là thỏa mãn với cái lời trả lời đó. Nhưng mà con có một cái thắc mắc là ví dụ như chúng con là những người làm công việc, ví dụ như là kinh doanh hoặc là làm những công việc mà đòi hỏi là phải có, nếu mà kinh doanh thì đòi hỏi là phải có sự tính toán, phải có tham vọng, rồi bắt đầu từ đó mới đặt ra những các cái mục tiêu rồi các cái kế hoạch để mà đạt được những cái điều đấy. Và bên cạnh đó thì chúng con cũng muốn là buông xả hết để mà mình được cho cái thân tâm mình nó được an lạc, thì cái điều đấy con thấy nó có vẻ là nó cũng rất là mâu thuẫn đối với cái công việc của chúng con, chứ con không dám nói là pháp sai. Thành ra con muốn xin thầy hướng dẫn cho chúng con những cái điều đấy để làm sao cho chúng con có thể là vừa làm được công việc mà không bị mâu thuẫn trong cái học pháp này. Thực ra cái nguyên lý ở đây á là cái nguyên lý trở về với chính mình. Ngay cái lúc nào đó đó thì mình là trở về với chính mình thôi, chứ không có nói là trở về ở một cái chỗ nào. Ví dụ như bây giờ thầy đang nói như vậy, với ai chọc giận thầy, với thầy nổi sân lên, thì không phải là cố bỏ cái sân đó đi để trở về cái khái không sân, không phải vậy, mà là đang sân lên á thì thầy thấy cái sân đó, đơn giản là vậy thôi. Vậy thì bây giờ muốn tính toán, muốn làm gì đó thì cứ làm, miễn là thấy mình đã làm cái chuyện đó, chứ không phải là bỏ cái đó đi để mà để trở về một cái chỗ khác. Vì nếu mà bỏ cái đó đi để trở về chỗ khác thì nó vẫn là rơi vào tham sân si. Tức là bây giờ mình đang nghĩ rằng là mình phải tính toán, vậy thì cứ tính toán đi, nhưng mà biết rằng là mình đang tính toán vậy thôi. Đó. Biết tính toán để làm chi, tức là trở về với tính toán đó, biết đang tính toán để nó đừng có lao vào quá xa, mà là thấy được cái gốc. Chứ đừng lao vào quá xa đi, phải không? Thí dụ như bây giờ bảo đảm là hai người gặp nhau ha, rồi biết cứ coi như hai người, giả sử như là hai người đụng xe nhau đi, đụng xe nhau một cái rồi đó, thì người này nổi sân lên, nổi sân lên rồi là chửi người kia cũng nổi sân lên chửi lại, thì hai người đó là quên mình hoàn toàn, là bây giờ là chỉ coi thì cái mặt người đó để đâu mà để đấm vô thôi, chứ còn không biết mình là cái gì nữa, phải không? Nhưng mà bây giờ giả sử như hai người này này mà biết nhìn lại để thấy cái cơn sân của mình như thế nào thì bảo đảm là cái chuyện này sẽ được giải quyết, còn hơn là cảnh sát tới giải quyết nữa. Nó sẽ giải quyết rất là tốt đẹp đó. Cho nên á, thầy có đọc một cái file mà Phật tử ở bên Úc gửi qua cho thầy, kể chuyện của bên Úc á, có một cái anh người Việt mình ở bên Úc á, anh kể như thế này. Anh nói là ở bên Úc á là ở bên Nhật á là họ những phương tiện giao thông đồ này kia là họ đó đàng hoàng cho nên ít tai nạn. Nhưng mà giả sử như cũng có lúc sơ ý mà hai người đụng chạm nhau thì hai người á để đi hiện trạng. Xong rồi á là cúi chào nhau, xin lỗi, xong rồi đứng qua bên lề ở để đó, cảnh sát sẽ lập tức tới ngay hiện trường, ai lỗi ai phải là ta cứ theo luật pháp đó làm, còn cho hai người không có cãi nhau gì cả, có thể là vẫn ngồi đứng nói chuyện với nhau bình thường. Thế như vậy không phải tốt hơn sao? Thì đó là trở lại với chính mình, thấy mình đó, chứ không phải là nói là không giải quyết vấn đề này vấn đề kia đó. Nhưng mà khi mà mình mà trở lại ngay với cái hiện trạng mình đang là, thấy rõ được cái tình trạng mình đang là, thì là sẽ, bây giờ mình nói theo nghĩa bình thường thôi, là mình sẽ làm chủ mình dễ dàng hơn. Cho mình nó là cứ hơn thua hơn thua rồi cãi nhau, mà cãi nhau á là nó cứ bị lôi cuốn vô trong đó. Hôm qua thầy đến Tết tăng một cái nhà Phật tử, thầy có đặt một câu hỏi cho Phật tử, thầy nói là đố các Phật tử thế nào gọi là là phóng dật, dễ vui phóng dật. Thì có người nói là dễ vui phóng dật tức là lười biếng, nó không phải đâu. Đôi lúc lười biếng tốt cũng có. Ví dụ như bạn bè mà rủ đi chứ đi ăn chơi đồ lung tung hết trơn mà mình lười biếng thì tốt biết mấy. Cho nên không phải là lười biếng, mà đôi lúc á là quá nhiệt tình, quá hăng say đó là phóng dật. Ví dụ như thế này, thầy mới định nghĩa lại á, định phóng dật là thế này. Phóng dật là chạy theo cái tham vọng hay là cái ý đồ của bản ngã. Quý vị nghe cho rõ ha, nghe rõ định nghĩa đó. Phóng dật hay là dễ vui đó, tức là chạy theo cái ý đồ của bản ngã. Thay vì trở lại với pháp thì là chạy theo cái ý đồ của bản ngã. Tức là bây giờ lấy lại cái ví dụ hồi nãy là hai chiếc người mà tông xe này, là cái bản ngã khởi lên rồi thì cứ là nhà người kia mà chơi mắng là đánh, là cứ giành phần thắng về mình, thì như vậy gọi là chạy theo ý đồ của bản ngã. Còn nếu mà trở về để mà nhìn lại cái tâm của mình lúc đó như thế nào, cái thân của mình lúc đó như thế nào, người nào cũng trở về như thế, thì đâu còn hai người mà đánh nhau với cãi nhau nữa. Thì lúc đó là người nào cũng là thấy ra được cái tình trạng của mình lúc đó đó, thì cái tự nhiên nó sẽ lắng dịu. Bởi vì lúc đó thấy cái tim mình nó đập mạnh quá đi, rồi mình nổi nóng lên, người mình nó, cảm giác của mình nó nóng bừng lên. Thì những cái đó có thể là rất dễ rơi vào bị huyết áp cao, có thể bị tai biến. Mà không thai biến, không huyết áp cao nữa thì đánh nhau cũng là thế nào, cũng người thì sức răng, người thì là chạy máu mũi đó. Chứ còn nếu như mà trở về lại để mà nhìn lại mình đó, thì sẽ, lúc đó sẽ thấy mình đó, tim mình đập mạnh này, máu chảy nhanh này, rồi thì là tâm mình là đang bực bội này, nóng nảy này. Nếu mình thấy toàn bộ cái trạng thái đó đó, tức là đang niệm thọ hoặc là đang niệm thân, cái đó là gọi là niệm thân đó, niệm thân, niệm thọ đó. Và lúc đó cái tâm mình đó, đang nội thân đó, thì niệm tâm. Thì như vậy á là mọi chuyện sẽ được rất là tốt đẹp. Kính thưa thầy, con có một vấn đề xin thầy chỉ dạy. Con có một người bạn, từ khi mà con biết được chị á, là con thấy chị cũng đi học hỏi ở nhiều rất là nhiều nơi. Thì cuối cùng thì chị cũng có học được một vị thầy, mà con nhận thấy là chỉ học cái pháp của vị thầy đó chính là cái pháp của thầy đang dạy đây. Vị thầy đó là con nghe nói là thầy huyền tế ở bên nước ngoài. Nhưng mà con nhận thấy như thế này nè thầy, từ khi chỉ học được cái pháp đó thì con thấy chỉ thay đổi kỳ lạ. Có nghĩa là chỉ không làm gì hết, chỉ cứ theo cái lời pháp như thế này, chỉ không làm gì hết. Và đến khi luôn cả những cái vấn đề, ví dụ như có người kêu gọi chỉ đi làm phước hoặc là làm một cái điều gì đó thật là tốt đẹp, thì chỉ đều cho là sự tìm cầu không nên. Và con thấy chỉ có thể là cái lúc chỉ lại ăn nhậu. Dạ, vui chơi. Mà con nhìn thấy là một cái sự chạy theo bản ngã rõ ràng. Và con cũng nhìn thấy cái sân và cái dậy lên cái bản ngã của chị đó. Nhưng tất cả những điều đó chị ấy cứ xem đó là sự buông xả tự nhiên. Thì con không hiểu rằng chị học cái pháp này chị hiểu như thế nào, thưa thầy. Cái này đó thì trong cái mấy cái buổi tới đó thì thầy sẽ nói rất rõ. Tại vì đây là thầy mới nói từ từ, tức là gỡ từ từ đó. Ban đầu mình thầy giới thiệu thực tài, bây giờ thầy đang phân tích cái thực tài nó ra hướng nào, rồi mai mốt là thầy sẽ chỉ rõ rất rõ tu tập như thế nào. Nhưng mà có một điều rất khác, bởi vì thế này, để giới thiệu chung cho biết pháp có thể là tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha. Bởi vì là mình phải làm rất nhiều chuyện, chứ không có cái không buông, nói là buông cái thái độ tâm, chứ không phải là buông việc làm. Việc làm thì càng nhiều việc càng tốt, càng nhiều việc mà làm được lợi ích cho nhiều người chừng nào thì càng tốt chứ đó. Cho nên là cái hành động vô ngã vị tha. Thay vì ví dụ như mình không làm việc gì mà mình đi quét nhà, quét sân để cho người khác sạch đó, thay vì không làm việc gì thì mình nấu ăn cho người ta ăn. Tức là những cái việc mà phục vụ để làm lợi ích cho nhiều người thì là việc đó nên làm. Và chính cái việc này này, từ trong cái việc này này, mình mới học ra được cái thân thọ tâm pháp như thế nào. Chẳng phải cái mà thầy nói buông không làm gì á, thì không phải là không làm á, mà không làm tức là không có cái thái độ của bạn ngạ tham sân si á. Chẳng phải là không làm gì tức là cứ ngồi không. Thầy nói là không làm gì mà ngồi không là tầm bậy. Còn lúc đó đó mà chạy theo cái bạn ngạ mà nói là để tự nhiên á, thực ra là đang chạy theo cái bạn ngạ tham sân si, thì cái đó là phóng dật dễ vui như hồi nãy thầy nói đó. Cho nên á, chính vì cái chỗ đó mà khi học pháp là phải học thật kỹ. Do đó người ta mới nói thế này, trong một kinh gì đó thầy quên rồi, thầy nói là có bốn cái bệnh, nhưng mà bây giờ thầy nói hai cái bệnh thôi, đó là bệnh tu và bệnh không tu. Cho nên Đức Phật các ngài nói thế này, ngài nói là Như Lai không bước tới, không dừng lại, thoát khỏi bọc lưu. Tức là không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Bọc lưu tức là cái luân hồi sinh tử này này. Nhưng mà không bước tới là bởi vì không tìm kiếm thêm cái gì nữa. Nhưng mà cũng không dừng lại. Bởi vì thì cái người kia mới hỏi Bạch Đức Thế Tôn, tại sao ngài nói là không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bọc lưu? Thì Đức Phật ngài nói, bởi vì cái bọc lưu là cái cuộc sống á, cuộc sống nó luôn là trôi chạy. Thì giống như là một cái dòng sông chạy xiết vậy đó. Bây giờ nếu mình dừng lại thì bị chìm đắm, mà nếu mình bước tới thì bị cuốn trôi. Đó. Cho nên Như Lai không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bọc lưu. Đó. Cho nên nếu người nào mà nói là dừng lại là sai, bởi vì pháp là nó trôi chạy, làm sao mà dừng lại được? Cái mà không làm đó, tức là không bước tới mà cũng không làm, không dừng lại, đó là không làm. Nhưng mà không làm đây là không làm của cái thái độ bạn ngã. Nhưng mà sống thuần pháp, cho nên là pháp đến như thế nào thì mình phải làm như vậy. Ví dụ giờ đố ai mà đói bụng mà không ăn tức là mình phải làm thôi. Đói bụng là nếu mà không ai cho ăn là phải đi nấu liền. Cho nên không làm không được, tại vì cái đó là thuần pháp. Cho nên là trong cái hành thiền đó là phát hiện ra cái nào là bạn ngã tham sân si, và cái nào là đó là thuần theo cái sự vận hành của pháp. Hai cái đó khác nhau á. Thí dụ như bây giờ thế này, buổi sáng ngủ dậy cái lưng thầy nó mỏi quá, ví dụ như vậy, thì thầy vận động. Nếu mà thầy có biết cái kỹ thuật gì đó thì cứ vận động theo cái kiểu đó, dưỡng sinh hay là kiểu gì đó, miệng sao uống éo cái thần cho nó bị bớt đau, thì cái đó là đúng, cái đó là thuần pháp. Nhưng mà bây giờ thầy mỗi buổi sáng là tập kiểu này tập kiểu kia để chúng ta càng ngày nó càng mập lên, cho nó đẹp ra, để cho mình đáp ứng được những cái dục vọng của mình hơn, thì như vậy là bạn ngã tham sân si. Cũng là hai chuyện, nhưng mà một chuyện là thuần pháp, mà một chuyện là thuần theo bạn ngã tham sân si, mà cũng là tập thể dục như nhau, nhưng mà hai cái khác nhau. Tất cả mọi chuyện trên đời này đều như vậy cả. Thì thiền chính là để mà phát hiện ra được cái gì là cái mà do bạn ngã tham sân si lôi cuốn, mà cái gì là cái pháp là thúc đẩy phải làm như vậy. Giống như chị đó, không muốn như vậy nhưng mà nó vẫn thúc đẩy làm như vậy. Mà khi mình làm theo như vậy thì mình lại cảm thấy rất là thoải mái. Đọc tự nhiên thúc đẩy mình đọc sách, thì mình đọc sách đọc mới được, chứ bây giờ ai bắt mình đọc sách đọc không được. Đại khái như vậy. Nhưng bây giờ muốn cái gì thì vẫn cứ làm đi, nhưng mà phải biết mình thôi. Tức là trở lại thân để mà thấy thân, trở lại thọ để thấy thọ, trở lại tâm như thế nào thì phải trở lại để thấy nó, vậy thôi. Thì lúc đó mình mới là không để cho nó rơi vào cái tình trạng phiền não khổ đau. Nhưng mà nếu mình không biết á, mà nó rơi vào phiền não khổ đau á, thì lúc đó mình cũng phải chịu thôi. Lúc đó mình học ra bài học từ đó. Cái bài học đó nó là một cái điều rất là tuyệt diệu. Bạch thầy, có một số các những chị mới đó hỏi con là cái trung tâm hộ tông ở trên internet như thế nào mà con quên rồi. Con xin thầy hoan hỉ viết trên bảng cho các anh chị biết. Và xin thưa là quý anh quý chị, nếu mà bây giờ thì đa số là chúng ta đều biết internet và đều sử dụng nó hết. Quý vị muốn hiểu rõ về những pháp mà thầy giảng là xem qua đó, nhất là những câu hỏi của các anh các chị như từng trải và những câu trả lời của thầy thì mình hiểu rõ hơn. À, website đó. Thì trong cái website này thì thầy hướng dẫn tu tập. À, có nhiều thì cứ vô đó khám phá, nhưng mà có cái hai trang đó là cái trang hỏi đáp. Hỏi đáp là một, với là một cái trang thư viện. Có đôi lúc là cái trang góc thư giãn. Cái trang góc thư giãn là cái chia sẻ những cái bài viết của người khác, của nhiều người. Còn trong thư viện á, sách thiền gì cũng có trong. Mà là nhất là mấy cái thư á, mấy cái thư là bởi vì á, cái chuyện gì mà ngắn ngắn á thì thầy trả lời bên hỏi đáp. Còn nếu như có người họ hỏi nhưng mà cái chuyện nó phải trả lời dài á, thì thầy trả lời bên cái thư, tức là đưa cái đó thành qua cái thư, và trả lời cái thư gọi là thư thầy trò. Còn sách thì trong đó sách thiền nó nhiều lắm, mà trang web của thầy á thì nó không có nhiều, tại vì nói chung là cũng chọn lọc chứ không có. Thực ra là mình chỉ muốn cống hiến cái gì lợi ích thực sự cho Phật tử thôi, cho nên là không có đưa vô nhiều. Thôi bây giờ hết giờ rồi. Y đằng nô nhang ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta yô. Y đằng nô nhang ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta yô. Y đằng nô nhà ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta yôm. Rồi xin chào, xin hẹn lại hôm sau.